Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, cái gì cũng không làm liền để ngươi khó chịu. Thông thiên vết nứt trước, thiên kiêu đoàn chiến ý chính nồng, giết, che trời tiên nấm bị tiêu diệt, hút huyết muỗi bị đốt cháy, vô số dị thú trùng kích nơi này. Lại từng đợt tử vong, thi thể chồng chất như núi, giống một cái lục địa khủng long bạo chúa từ vết nứt ở trong ngã xuống. Rơi thất điên bát đảo, nhưng là khí tức như cũ đáng sợ. Đây là một cái màu tím độ nguy hiểm dị thú. Tần Kiêu một đao chém qua, đem cái này màu tím độ nguy hiểm dị thú giết chết. Máu mới tứ tán vẩy ra. Để chung quanh dị thú càng thêm điên cuồng, thậm chí gan lớn đi qua cắn xuống cái này màu tím độ nguy hiểm dị thú một miếng thịt tới. Tần Kiêu mấy bước tiến lên, đem cái này tươi mới huyết nhục nhét vào không gian trùng điệp ở trong. Hắn đưa tay vung đao, mấy chục cái dị thú sẽ chết tại luyện ngục dưới đao. Liên tục mấy đao, mấy trăm con dị thú tử vong, chống đi một mảng lớn đất trống đến. Nhưng lại có rất nhiều dị thú vây công mà đến. Máu tươi khí tức, khiến cái này dị thú đều ngửi được thức ăn hương thơm. Dù là một chút, cũng không đói khát dị thú. Cũng không muốn bỏ lỡ cái này bỗng nhiên cơm no. Đáng tiếc bọn hắn nghênh đón đấy. Lại là tử vong, rời khỏi người. Kỳ thật đều dùng phi trùng yên lặng chú ý Tần Kiêu. Trương Chi Trạch trầm mặc. Càn khôn quân đoàn người ngậm miệng lại, phong gia quân trong mắt mang theo chấn kinh, quân thiên quân đoàn người thở dài, mỗi người, kỳ thật đều tại cảm khái, Tần Kiêu cách làm, quá điên cuồng, lại thật sự bước ra bọn hắn muốn cũng không dám nghĩ sự tình. Với lại chuyện này, mang tới hiệu ứng cánh bướm phi thường to lớn, Thừa Dương thị căn cứ bên trong. Thông qua vệ tinh hình ảnh theo dõi Lăng bác sĩ bọn người. Thấy được cảnh tượng này, những ngưỡng người này ở đâu ra? Hình tượng lộn ngược, thấy được những người này trống rỗng xuất hiện, những người khác tại chạy trốn. Chỉ có những người này ở đây ngăn cản thú triều. Chẳng lẽ là người ngoài hành tinh? Bọn hắn giống như đều là nhân loại. Người này thế mà tại phóng thích luyện ngục đao pháp. Tiến sĩ. Vũ khí của hắn là Tần đội trưởng trong tay luyện ngục đao a. Lăng bác sĩ nheo mắt lại, trong đầu không ngừng phân tích khả năng. Bọn hắn giúp chúng ta ngăn cản thú triều, tóm lại là bạn không phải địch, nhưng là những người khác. Lăng bác sĩ kiểm tra một hồi những người khác động tĩnh, sau đó mở miệng nói ra, giám thị bọn hắn, một khi có dị động, liền đều trói lại. Chói lại mấy chữ nói ra. Cái khác nhân viên nghiên cứu khoa học tất cả đều toàn thân lắc một cái. Bọn hắn biết, lại có người phải xui xẻo. Ngoại trừ thiên dực quân đoàn người đi đến theo Ngọc Huyện, những người khác vẫn là dựa theo kế hoạch đi đến các đại căn cứ. Nhưng là lần này, bọn hắn gặp khảo nghiệm nghiêm trọng. Nhân số không đúng. Không, không phải không đúng. Số người này là đúng. Là bởi vì Tần Kiêu bọn hắn ngăn lại dị thú, chưa từng xuất hiện che trời tiên nấm, cũng không có xuất hiện thú triều. Những người này hiện tại cũng không có ra ngoài săn giết dị thú. Điều này làm sao bây giờ? Ngay trong bọn họ có võ tông đấy, nếu như cũng không đi ra, chúng ta không có cách nào đạt được tài nguyên. Những này quân đoàn nhóm rốt cuộc ý thức được, Tần Kiêu là ở nơi này chờ lấy bọn họ. Một chiêu này cao minh muốn cho người mắng chửi người. Tần Kiêu săn giết dị thú, chẳng những tăng lên chính mình đoàn đội sức chiến đấu, đã nhận được vô số tài nguyên, gián tiếp ảnh hưởng tới cái khác mấy cái căn cứ bên trong nhân viên phân bố. Điều này cũng làm cho ảnh hưởng tới các đại quân đoàn thừa lúc vắng mà vào kế hoạch. Với lại những này quân đoàn ở trong người cũng không biết bọn hắn đã bị Lăng bác sĩ theo dõi. Đây là một chiêu dương mưu. Rõ ràng Tần Kiêu không có cùng bọn hắn động thủ. Cũng không có cùng bọn hắn cướp đoạt tài nguyên. thế nhưng là chính mình lại bị thua thiệt. Các đại quân đoàn không có cách, bọn hắn biết thời gian quý giá, thời gian 10 ngày, nếu như bọn hắn không hành động, lần này liền muốn không thu hoạch được một hạt nào rồi. Những người này vẫn là động thủ đã khống chế một cái tổ chức nhỏ. Chỉ là cái này tổ chức nhỏ thực lực thấp, nhân số cũng ít, cướp đoạt mà đến vật tư cùng với đáng thương. Tổn thất như vậy khẽ cắn môi còn có thể nhận dưới. Thế nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp, lại làm cho các đại quân đoàn bất ngờ. Thừa Dương thị võ tông nhao nhao xuất động, các đại quân đoàn người bị một mẻ hốt gọn, ngoại trừ Tần Kiêu Thiên Kiêu đoàn, cùng tại theo Ngọc huyện thanh lý zombie đội ngũ, Lăng bác sĩ vẫn rất có nguyên tắc, Thiên Kiêu đoàn hỗ trợ thanh lý dị thú, Thiên Dực đoàn hỗ trợ thanh lý zombie. Đây là Lăng bác sĩ vui lòng thấy. Những người khác lẫn vào các đại căn cứ, diệt đi thế lực nhỏ, cướp đoạt tài nguyên, đây không phải là đi. Lập tức đã có tiếp cận 2000 vật thí nghiệm, Lăng bác sĩ thập phần hưng phấn. Mà lúc này Tần Kiêu, máy truyền tin ở trong cũng thu vào tín hiệu cầu cứu. Ai, đám người này làm sao đều bị bắt? Tần Kiêu nhìn một chút máy truyền tin, tối thiểu trên 100 đầu tin tức. Thế là Tần Kiêu biên tập một đầu bầy phát, tín hiệu không tốt, không tán gẫu nữa, quỷ ấy tín hiệu không tốt ngươi còn có thể phát tin tức. Những này quân đoàn người, tức đến phun máu, bọn hắn chỉ có thể điên cuồng hơn cho Tần Kiêu phát tin tức, để hắn tới cứu người, thậm chí hứa hẹn trước đó Tần Kiêu bồi trả đích đồ vật đều trả lại Tần Kiêu. Bồi thường tiền. Tần Kiêu là thiếu tiền người sao? Tần Kiêu trực tiếp đem những người này kéo đen. Tại phòng thí nghiệm ngốc 10 ngày cũng chết không được. Vội cái gì hoảng? Không biết hắn đang bận sao? Tần Kiêu còn vội vàng mang đoàn đội thanh lý dị thú. Những này dị thú, so với lần trước tới số lượng nhiều ra gấp 10 lần. Dù sao lúc kia, Lăng bác sĩ đã thả ra hủy diệt cấp vũ khí, để phế tích không còn có một điểm sinh cơ, mới tới dị thú trực tiếp tử vong. Thế nhưng là tại đây dị thú thủy triều phía dưới, Tần Kiêu mang theo đoàn đội người đều kiên trì được. Toàn bộ đoàn đội người thực lực bắt đầu điên cuồng dâng lên. Tần Kiêu 4 người càng là đạt tới đại võ sư cửu truyền, đã không còn hấp thu nguyên lực. Nếu không liền muốn vượt qua không gian trùng điệp gánh chịu mức cực hạn. Mà còn dư lại thành viên, tại đây không ngừng săn giết phía dưới, cũng tấn thăng nhanh chóng. Đường Dai Dai bọn người đạt tới đại võ sư. Cổ Kiếm Tâm một nhóm người, cũng từ sơ cấp võ sư, vượt qua trung cấp võ sư, đạt tới cao cấp võ sư. Không gian trùng điệp ngày thứ 7. Dị thú tiến vào số lượng rốt cuộc chẳng phải nhiều, mà lúc này đây cũng đạt tới Thiên Kiêu đoàn chiến đấu cực hạn. Một ngày này có một người thần sắc hoảng hốt, kém chút sẽ chết tại miệng thú phía dưới. Tần Kiêu lập tức đình chỉ săn giết dị thú, phong tỏa cực lớn vết nứt. Tần Kiêu ra lệnh, Thiên Kiêu đoàn lập tức hành động, cực lớn trên cơ giáp cỡ lớn không gian trang bị phóng xạ ra ngân sắc quang mang. Tại đây khổng lồ ngân sắc quang mang phía dưới, cực lớn vết nứt rốt cuộc phong ấn, không còn có dị thú tiến vào nơi này. Mà tin tức này cũng truyền đến Lăng bác sĩ trong tai. Người kia sẽ đến chúng ta cái này sao? Lăng bác sĩ cũng ở đây suy nghĩ. Đi qua nhiều ngày như vậy khảo vấn, luôn có mấy cái nói lộ ra miệng, để Lăng bác sĩ biết những người này đến từ tương lai. Các đại quân đoàn người đều biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Bọn hắn tự nhiên không dám nói Lăng bác sĩ chính là một cái không gian mảnh vỡ bên trong lặp lại xuất hiện hư ảnh. Nếu như tin tức này nói cho Lăng bác sĩ, Lăng bác sĩ cũng tin tưởng. Trời mới biết hắn có thể hay không làm ra trả thù thế giới sự tình tới. Cho nên những người này chỉ có thể lợi dụng hết lần này tới lần khác. Bọn hắn không bỏ ra nổi đồ tốt tới. nhất làm cho Lăng bác sĩ động tâm máy móc chiến đấu. Sinh vật dược tề, cho dù là máy truyền tin chế tác, bọn hắn đều không có. Bọn hắn chỉ có thể đem Tần Kiêu đẩy ra, để Lăng bác sĩ đi tìm Tần Kiêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.